Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Vong Hồn của Diệp của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ sáng, Kiên ngồi giữa gian phòng khách sạn ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Hai tay liên tục đan vào nhau, ra vẻ sốt sắng lắm. Không phải thôi gần 3 tỷ đồng tiền mặt, cộng với sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng. Đây gần như toàn bộ tài sản Kiên có được. Và chúng đường Kiên gửi gắm vào dự án kinh doanh với một người bạn thân tên Tầm. Khoảng 3 tháng trước hai người gặp nhau trong một buổi họp lớp thường niên. Tại đây Tầm giới thiệu mình đang kinh doanh du lịch ở Đà Lạt. Sắp tới cần tìm nhà đầu tư để mở dịch vụ lưu trú. Nếu có vốn nhiều thì làm khách sạn. Còn ít hơn có thể mở một cái homestay. Vì nói là du lịch thì mảnh đất cao nguyên thơ mộng này chưa bao giờ hit hot. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Kiên cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị kia. Và bây giờ đây anh đang đợi Tầm qua để đưa đi xem vài mẫu đất phù hợp. Tiếng gõ cửa vang lên, Kiên không một chút chần chừ lao ra ngay. Đúng như dự đoán, Tầm đang đứng bên ngoài. Ông tới rồi hả? Tôi đợi mãi. Có chút việc bên công ty du lịch cho nên phải đích thân đi giải quyết. Thế nào, ăn sáng chưa? Giờ ăn uống gì nữa, mau đưa tôi đi xem đi. Từ từ, làm cái gì mà gấp quá vậy, cứ vào trong đi. Thế cả chục chỗ lần đó, đi lần lượt thì mất thời gian lắm. Bây giờ tôi cho ông coi hình ảnh trước. Ông chọn tầm 3-4 cái mặt bằng ưng ý, rồi mình đi xem chưa muộn. À, vậy cũng được. Sau khi cả hai ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng, Tầm mở điện thoại rồi chìa ra trước mặt của Kiên một cuốn album ảnh. Sau khi xem qua một lượt, anh bị thu hút bởi một căn nhà 3 tầng khá lớn. Xung quanh có khu sân vườn, hồ bơi và một cái bãi đậu xe hơi. Cái này đẹp quá nhỉ? Cái đó à? Tôi cũng vừa mắt đấy. Hơn nữa hệ thống phòng ốc bên trong có sẵn, mình có thể tận dụng chứ không cần bỏ vốn ra xây thêm. Nhưng mà nếu vậy làm sao đủ tiền? Tôi vắt hết cũng chỉ gom được tầm 5 tỷ thôi. Yên tâm, chủ của nó đang ra bán 7 tỷ. Tôi với ông mỗi người phân nửa dư sức. Cái gì 7 tỷ á? Ông đùa à? Nhà như vậy 7 tỷ lại còn ở mặt đường? Đúng, chỉ có 7 tỷ thôi. Sao tôi tìm tới trực tiếp không có trung gian? Và lại chủ nhà sắp chuyển đi Mỹ định cư, cho nên họ muốn bán nhanh nhất có thể để gom tiền, chứng minh tài chính để được cấp visa. Cái này đúng là kèo thơm đấy. Thôi không đợi được nữa đâu, ông mau dẫn tôi tới đó đi. Rồi, nhất trí. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, hai người cũng đến được căn biệt thự kia. Khi đứng trước cổng của nó, Kiên không khỏi choáng ngợp, nhìn nó thậm chí còn đẹp hơn trong mấy tấm ảnh anh xem. Kiên ngẩn ngơ lại chừng mấy phút thì bị Tổng huýt nhẹ. Khóa rồi hả? Đẹp thật đấy, căn này quá đẹp. Kiên mỉm cười gật đầu, còn Tầm thì nhanh chóng móc điện thoại gọi chủ nhà. Rất nhanh chóng, từ bên trong một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi bước ra. Trông cùng cách ăn mặc của ông ta có vẻ sang trọng lịch lãm. Ông khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu kem trùng màu với chiếc áo ghi lê ở bên ngoài. Ông mỉm cười gật đầu chào Tầm một cái rồi đưa mắt nhìn sang Kiên. Thế bạn mà cậu nói đây sao? Vâng ạ. Người đàn ông hướng về Kiên rồi chìa tay. À, chào cậu, tôi là Mạnh. Dạ chào chú, tao là Kiên. Nhà chú đẹp quá, trông nhìn mê mẩn từ nãy đến giờ. Cảm ơn cậu, tôi tâm huyết với nó lắm đấy. Thế nhưng do bất đắc dĩ phải bán đi thôi. Chứ không tôi định để lại, dùng là để nghỉ dưỡng mỗi lần về Việt Nam. Nói thêm vài câu xã giao, ông Mạnh cũng đưa hai người đi vào bên trong tham quan. Có vẻ đúng là ông tâm huyết thật. Bởi cứ đi được một lúc ông ngừng lại, chỉ trò rồi thao thao bất tuyệt. Căn biệt thự này đúng là thật rộng lớn, phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cả ba người xem hết được. Nhưng chỉ là lướt qua sơ mà thôi, chứ không kịp xem kỹ mọi ngóc ngách. Nhưng bấy nhiêu ấy đã đủ với Kiên, và thế là ngay ngày hôm ấy, hợp đồng đã được ký kết. Sau khi ký xong, Kiên sực nhớ ra gì đó rồi liền hỏi. Chú Mạnh à, chú ở đây lâu như vậy rồi chắc cũng có nhiều mối quan hệ. Trước mắt cháu muốn cải tạo cảnh quan xung quanh đây. Sao là gọi thêm vài nhà đầu tư hoặc đối tác ở trong mảng khu vực vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, Có họ thì việc kinh doanh sẽ được thuận lợi. À, cái này thì... Ông Mạnh ngầm ngừng một lúc lâu. Thú thực với cậu là tôi sống ở cái nhà này cũng 20 mấy năm. Thế nhưng mà tính tôi khép kín, lại ít giao du với bạn bè. Hội đồng hương thì lại càng không. Cho nên tôi không thể giúp được cậu đâu. Chỉ có cái chuyện cậu muốn sửa sang cửa nhà hay là cải tạo thì để tôi gọi thằng cháu. Nó là kiến trúc sư. Cái thành phố này cũng không có ít công trình do nó thiết kế và thi công. Ồ, vậy thì hay quá, cháu cảm ơn chú. Có cái gì đâu. Giúp được thì tôi giúp cậu cũng xem như là giúp cho căn nhà cũ của mình trở nên khang trang đẹp đẽ hơn. Có cái gì đâu mà ngại. Thường hay cậu đi thăm thú gì đó xung quanh đi, để tôi gọi nó đến cho các cậu trao đổi. Vâng ạ. Cảm ơn ông Mạnh thêm một lần nữa. Kiên quay sang để nhìn Tầm. Tuy không nói dài nhưng cả hai đều hiểu ý của đối phương. Hôm nay quả là một ngày thành công ngoài mong đợi. Khoảng chừng đầu giờ chiều, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đầu chiếc căn biệt thự. Từ trên xe, một người đàn ông chừng 30 tuổi bước xuống. Anh ta tháo cặp kính đang đeo rồi cất tiếng gọi. Bác Mạnh, bác Mạnh ơi. Giờ đã có hẹn trước cho nên cả ông Mạnh và hai người Kiên Tầm đều nhanh chóng chạy ra đón tiếp. Thằng Quý, mày tới rồi hả? Vâng, cháu đây. Để cho cánh cổng được mở ra, người đàn ông tên Quý bước vào tay bắt mặt mừng. À, chào hai anh. Hai anh là người mua căn biệt thự của bác Mạnh à? Vâng đúng, tôi là Kiên, đây là Tầm. Vâng ạ, rất vui được quen biết hai anh. Thôi ta vào trong rồi bàn việc chính nhỉ, khỏi phải mất thì giờ. À, vâng, được cũng được. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi ở gian phòng khách, Tầm lúc này mở lời. Anh Quý này, tôi và anh Kiên đây đang muốn kinh doanh dịch vụ lưu trú cho khách du lịch, cho nên định cải tạo căn biệt thự này thành một cái homestay nhỏ, diện tích tầm 10 phòng. Không biết anh Quý đây có thể giúp chúng tôi thiết kế thi công? Ôi giời ơi, tưởng gì. Cái căn biệt thự này của bác Mạnh có thể làm được 12 đến 15 phòng đấy. Ôi được vậy thì tốt, cảm ơn anh Quý. Anh đúng là dân chuyên rồi, quý hóa quá. Quý cười giòn rồi đáp. Hai người đừng khen, tôi phòng mũi bây giờ. Dì chưa, bác Mạnh đây đã ngỏ lời tôi sẵn sàng giúp, chẳng nề hà chi đâu. Đúng như những gì Quý nói, anh ta tỏ ra là một người hết sức nhiệt tình, còn đưa ra cho Kinh và Tầm những sự lựa chọn sao cho tiết kiệm chi phí nhất mà hiệu quả thì lại vượt trội. Tất nhiên là cả hai người chẳng có lý do gì để không giao căn biệt thự này cho Quý. Sáng ngày hôm sau, Quý đưa thêm một nhóm thợ gồm hơn chục người. Đây cũng là người chịu trách nhiệm thi công. Nhìn số lượng người quá đông, Kinh tò mò. Anh Quý này, thứ lỗi cho tôi hỏi chuyện này. Anh cứ hỏi đi, có gì đâu mà lỗi phải. Tôi thấy là sao anh gọi ít người vậy? Liệu có làm xong kịp tiến độ không? Tôi hiểu sự lo lắng của anh mà. Thế nhưng anh yên tâm đi, anh em đây đều là những người thợ tay nghề cứng nhất. Một người có thể đạt bằng năng suất 2-3 người. Cho nên anh cứ yên tâm. Ồ, vậy thì tốt. Vậy mà tôi cứ tưởng đúng là đồ nhà quê mà. Câu trò chuyện tạm ngừng tại đây. Vì Quý phải mang cái bản vẽ ra phổ biến và bàn bạc với những người thợ của mình. Trông thấy sự chuyên nghiệp đến từ họ, Kiên cũng phần nào yên tâm. Và đúng như lời của Quý nói, chỉ trong vòng 2 tuần ngắn, toàn bộ khung cửa từng phòng cũng gần hoàn thiện. Bây giờ chỉ cần lắp đặt hệ thống điện nước, sửa sang lại nhà vệ sinh, cũng như dán giấy tường nữa là xong. Khỏi phải nói, Kiên vui đến mức suốt ngày đến căn biệt thự, đi lên đi xuống từng phòng để ngắm cảnh. Trong đầu thì tưởng tượng ra tất cả những căn phòng này đều để ắp khách. Nếu thật như vậy thì còn gì sung sướng bằng. Chiều này cũng là một ngày như vậy. Kiên sau giấc ngủ trưa vì vội vàng chạy ngay đến căn biệt thự để theo dõi tình hình thi công. Còn đứng ở tận bên ngoài cầm mà anh đang nghe thấy tiếng búa nền vang vọng ở trên tầng 2. Kiên nhíu mày rồi tò mò. Ủa, chẳng phải chỉ còn mỗi 2 căn phòng ở trên tầng 3 là cần phải sơn sửa sao? Và lại cũng có mới hơn 1 giờ. Thường thì ca làm mới bắt đầu sau gần 30 phút. Đem sự thắc mắc này, Kiên đảo mắt tìm kiếm Quý để hỏi xem có nhầm lẫn gì không. Nhưng mà khi từ trên xuống dưới, anh vẫn không thấy đối phương ở đâu. Anh Kiên, anh tìm anh Quý à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kiên nhận ra đây chính là Định, đứa em họ và cũng là quản lý nhóm thợ của Quý. Trước câu hỏi của đối phương, Kiên gật gù. Anh đang tìm Quý, em có thấy anh ấy ở đâu không? Anh Quý, anh ra ngoài có việc, có chuyện gì anh cứ nói với em. Cho anh hỏi nha. Sao anh nhớ là mấy cái căn phòng trên tầng 2 đã làm xong rồi? Sao bây giờ lại sửa chữa? Ủa, làm gì có đâu. Có ai sửa phòng ở tầng 2 đâu anh. Thôi, vừa nãy anh nghe cả rồi. Còn chưa đến giờ làm mà. Cứ để mọi người nghỉ ngơi đi. Anh nhiều khi nói vậy thôi chứ có ép mọi người phải làm tăng ca đâu, khổ anh em ra. Không phải. Bọn em không động chạm gì đến tầng 2 thật mà. Không tin anh cứ lên đó đi. Mọi người đang ở trên tầng 3 nằm nghỉ cơ mà. Vừa tò mò vừa cảm thấy khó hiểu, thế là Kiên liền bước lên cầu thang. Theo ngay sau lưng đó là Định. Hai người lên đến nơi, đúng là toàn bộ 6 căn phòng ở đây đều không có bóng người. Không chẳng có dấu hiệu nào của việc vừa được sửa chữa. Trên nền của tất cả các phòng đều sạch trơn. Đấy anh xem đi mà, em có nói dối anh đâu. Với lại có muốn sửa cũng phải báo cho anh Quý và anh nghe một tiếng chứ. Chứ làm sao mà tự ý làm được. Còn về tiếng bố lúc nãy chắc anh nghe nhầm thôi. Chắc có lẽ là nhầm thật đó. Xin lỗi chúng mày nha. Dạ có gì đâu anh. Anh muốn lên tầng 3 kiểm tra không? Thôi cứ để cho mọi người nghỉ trưa đi. Anh xuống dưới. Vâng ạ. Thế thôi anh xuống dưới nghỉ ngơi nha. Có gì cần thì cứ gọi em. Để em lên tầng 3 gọi mọi người dậy. Cũng sắp đến giờ làm rồi. Tranh thủ làm cho xong. Chứ nếu giữ nguyên tiến độ này, khoảng 2 tuần nữa là mọi thứ xong hết anh ạ. Thế thì tốt. Cảm ơn em và mọi người nha. Xong việc anh nhất định mời tất cả một chầu ra trò. Nhất trí. Cái gì chứ chuyện ăn nhậu thì em hảo lắm. Lúc ấy chỉ sợ anh có ấn tượng không tốt mà thôi. Còn nói chuyện giữa hai người đến đây là kết thúc. Kiên bước xuống rào thêm một vòng phía khuôn viên bên ngoài. Đây cũng là một trong những điểm khiến cho anh thấy hứng thú. Ngoài vườn cây của ông Mạnh để lại thì còn có hồ bơi, khu vui chơi dành cho trẻ em và một cầu tuột bập bênh và một chiếc xích đu. Rất hợp với việc làm view chụp ảnh sống ảo dành cho những vị khách có đam mê lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Đang mải mê đi dạo thì đột nhiên Kiên trông thấy một bóng người đi lướt qua mấy cái chậu cây cảnh cao lớn của ông Mạnh. Ban đầu anh chỉ nghĩ đây chắc là người của nhóm thợ xây. Thế nhưng khi bước đến gần hơn, Kiên có chút giật mình vì không trông thấy đối phương đâu nữa. Anh nhíu mày rồi ngơ ngác tự hỏi, ủa vừa trông thấy đây mà đi đâu mất tiêu rồi? Càng khó hiểu hơn khi mà tuy cái sân vườn khá rộng, thế nhưng chỉ có một lối đi độc đạo. Giờ không tìm thấy người kia, vậy thì anh ta đi đâu mới được chứ? Để cho chắc ăn hơn, Kiên cất giọng gọi thêm một lần nữa. Có ai đây không? Vẫn là một sự im lặng đến khó chịu, Kiên tự nhủ chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm. Không có ai trả lời câu hỏi của anh, và ngay cả bản thân anh chẳng thể trả lời. Đúng lúc đó Kiên nhận được cuộc gọi từ mấy người đối tác làm bên nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Số là mấy hôm trước Kiên gửi cho cái bảng kế hoạch đến từng người về một quy trình tìm kiếm đón khách trải nghiệm dịch vụ gần như là khép kín. Chỉ cần khách du lịch vừa đặt chân đến cái đất Đà Lạt này sẽ có xe của dịch vụ vận tải đón rồi đưa đến cái homestay của anh. Sau khi nhận phòng xong, khách sẽ được chính Kiên và những nhân viên của mình tư vấn về những địa điểm ăn uống vui chơi. Tất nhiên là những địa điểm này đều là được thuộc danh sách đối tác của anh. Qua những gì mà Kiên nghe được trong điện thoại thì có vẻ như những người này hứng thú lắm. Thế là anh không chần chừ nữa, chạy ngừng ra ngoài chỗ đỗ xe rồi lái thẳng đi. 2 tuần trôi qua, mọi thủ tục và sự chuẩn bị cũng gần như được hoàn tất. Kiên gọi thợ đến kiểm tra hệ thống điện nước, lắp đặt mạng internet tốc độ cao, và đặc biệt là đặt một cái biển hiệu hết sức bắt mắt nằm ngay trên đường KT Homestay, cái tên viết tắt của tên anh và Tầm. Trên này khi đứng trước tấm biển hiệu, Kiên quay người sang bạn của mình. Tôi hào hức quá ông ạ, để đến ngày đón vị khách đầu tiên. Tầm gần gù chưa dừng lại ở đó, vì là dân trong ngành du lịch cho nên anh đã chuẩn bị cả một kế hoạch marketing rất hoành tráng và quy mô. Và rồi như những gì người ta thường nói, trời không phụ lòng người. Chỉ một thời gian ngắn đưa vào hoạt động, số lượng khách đặt phòng liên tục tăng. Chỉ hết những vị khách lần đầu tiên khi ghé đến đây đều có những đánh giá tích cực. Kiên thầm nghĩ, với cái đà này thì có thể chỉ 1-2 năm nữa, anh sẽ có thể thu hồi được một phần nhỏ trong số vốn bỏ ra. Còn nếu thất bại thì cũng đâu có gì phải sợ, bởi đất thì mỗi ngày một tăng, bán đi chắc chắn sẽ sinh lời. Thẩm Thoan đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày homestay bắt đầu đi vào hoạt động. Số lượng khách cứ nườm nượp đến rồi đi. Doanh thu cũng có thể nói là ổn định. Kinh cũng tính đến việc sẽ nghỉ luôn công việc văn phòng ở Sài Gòn để dọn lên Đà Lạt sinh sống. Vì sắp đến mùa cao điểm du lịch, Tòng sẽ đi làm miết, còn muốn thêm quản lý thì lại sợ thất thoát không tin tưởng. Nói là làm ngay cuối tuần đó, Kiên viết đơn xin nghỉ rồi bắt xe rời đi. Vốn là một thanh niên độc thân cho nên chuyện dọn nhà chẳng mấy khó khăn. Lên đến nơi, Kiên ở luôn trong homestay vì nó là một căn phòng chống rét tầng trệt. Kiên sẽ trưng dụng luôn vào nơi ở của mình, sẵn làm quản lý và coi sóc đám nhân viên. Và có vẻ như sự xuất hiện của Kiên ngay lập tức mang lại may mắn. Khi Huệ của bé Lê Tân thông báo vừa nhận được một đoàn khách tới 25 người gọi đến để đặt phòng. Trời về đêm, đây cũng là đêm đầu tiên Kiên chính thức trong homestay của mình. Bây giờ anh đang nằm trong phòng, xoay mắt nhìn vào cái tivi để xem một bộ phim hành động. Huệ lúc này gõ cửa phòng. Ai đó? Anh Kiên ơi, em đây. Em gửi anh sổ ghi chép thu ngân hôm nay à? Đợi anh một chút. Kiên nhòm dậy khỏi giường bước ra mở cửa. Ngay lập tức đầm vào mắt của anh là một nụ cười tươi rói. Dù bây giờ đang là cuối ngày, Kiên thực sự phải nể Huệ ở khoản này. Nếu không ngoa thì con bé có thể cười mọi lúc cho dù mệt mỏi ra sao. Nhìn đường cuốn đắn ngay ngắn trước mặt của mình, Kiên gần gù tỏ vẻ hài lòng. Anh không xem vội và đưa mắt nhìn Huệ. Hôm nay anh thấy nhiều khách nhận phòng nhỉ, có mệt không? Dạ không ạ, có gì đâu mà mệt anh. Kiên tiếp tục đưa mắt nhìn Huệ chầm chầm, ánh mắt có phần như quét qua người của cô. Huệ nhận ra cái ánh mắt đó cho nên ngần ngại. Dạ thưa không có gì nữa, em xin phép kết thúc ca. Em về đi, cảm ơn em nhé. Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon. Huệ nói xong thì quay lưng bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Kiên thở vào một nơi. Anh cảm nhận rõ rệt gương mặt của mình đã đỏ bừng lên. Cái con bé này dễ thương thật. Kiên không hề biết được anh đã có tình cảm với Huệ từ lúc nào. Ngồi xem cuốn sổ ghi chép, Kiên cẩn thận lưu thông tin vào cái laptop cá nhân. Thực ra thì anh cũng định để cho Huệ làm việc trực tiếp trên máy tính. Thế nhưng do cô bảo thích viết tay cho nên anh đành gật đầu chấp nhận. Sau khi hoàn tất công việc, Kiên nằm thử người ra trên giường, đưa mắt xem nốt bộ phim đang dang dở, rồi kinh như vậy tiếp đi lúc nào không hay. Tiếng gõ cửa làm cho Kiên giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 2 giờ sáng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Khi nhòm người dậy leo xuống giường, anh vỡ cái kính trên bàn đeo vào rồi đưa tay mở cửa. Ai đó? Cho tôi thuê phòng được không? Thuê phòng hả? Bên ngoài không có Lễ Tân sao? Không. Kiên chấp miệng lê từng bước chân đầy mệt mỏi. Làm ăn kiểu này thì chết. Cánh cửa vừa được mở ra, Kiên đang định hỏi vị khách này đi mấy người thì anh khựng lại. Bởi vì ngay trước mặt bây giờ là một bóng người cao lớn, một làn da đen nhẻm, và đặc biệt hơn, cơ thể của người này không có đầu. Kiên giật bắn mình thét lên một tiếng bừng tỉnh. Anh thở hồng hộc nhận ra đó chỉ là mơ. Nhưng rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cho Kiên giật mình. Kim đồng hồ lại một lần nữa điểm đúng 2 giờ. Sao giống với cái giấc mơ vừa rồi gặp vậy? Kiên im lặng không dám lên tiếng. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một trở nên gấp gáp, Kiên đành phải lắp bắp mở lời. Ai đây? Anh Kiên ơi, có chuyện rồi. Một giọng nói hớt hải vang lên, Kiên nhận ra đây là cậu thanh niên Lễ Tân trực ca ở homestay. Anh thở vào may mà không giống như chồng suy nghĩ. Kiên liền nhíu mày rồi hỏi. Phước à, có chuyện gì vậy em? Có khách đòi trả phòng. Trả phòng giờ này á? Vâng ạ, họ đòi trả. Nếu vậy cứ làm thủ tục cho người ta thôi. Nhớ kiểm tra nước trong phòng, xem họ sử dụng bao nhiêu rồi tính tiền là được mà. Em biết rồi. Thế nhưng mà mấy người khách này lạ lắm. Họ không chỉ trả phòng bình thường, họ còn nói... Sao? Người ta nói gì? Họ nói homestay mình có ma anh ạ. Họ muốn trả phòng còn đòi lại tiền. Cái gì? Làm gì có ma cỏ gì ở đây? Sao lại đòi tiền? Cái đám này chắc bọn gây sự định ăn quyệt đấy mà. Thế chúng nó đâu? Đang ở dưới sảnh anh ạ. Họ đòi gặp người quản lý cho nên em lên tìm anh. Được, để đó anh xuống giải quyết cho. Kiên ngáp một hơi mặc lại chiếc áo thun của mình rồi mở cửa bước thẳng về sảnh chờ. Đến nơi anh trông thấy ở đó đang có một cặp nam nữ còn khá trẻ. Kế bên họ là 2 cái vali to tướng. Trong thế Kiên, người đàn ông kia vội hỏi: anh là quản lý ở đây hả? Tôi là chủ ở đây, anh có việc gì cần trao đổi? Tôi muốn trả phòng, lấy lại tiền phòng đã đưa cho 3 ngày sắp tới. Anh có thể cho tôi biết lý do được không? Kiên tuy hơi khó chịu nhưng vẫn cố giữ thái độ hòa nhã. Và rồi người đàn ông nói: hai chúng tôi là vợ chồng mới cưới, chuyến đi lần này cũng là kỳ trăng mật của cả hai. Phòng homestay này được đặt hơn 1 tuần trước. Đêm này là đêm đầu tiên, chúng tôi nhận phòng mới được có mấy giờ đồng hồ thôi. Ban đầu tôi và vợ rất ưng ý với nội thất chất lượng của phòng. Thế nhưng mà khi đặt chân vào thì vợ tôi có cảm thấy là có gì đó ngộp thở và khó chịu. Tôi thì chỉ nghĩ cô ấy không có quen thôi. Cả hai chúng tôi mới ra ngoài đi dạo và trải nghiệm thành phố về đêm. Đến khi trở về, vợ tôi vào nhà tắm để rửa mặt thì cô ấy hét toáng cả lên, bảo rằng trong gương có một người mặc đồng phục trắng, người đầy máu nhìn chằm chằm cô ấy. Tôi không có tin chạy vào bên trong thì làm gì có ai đâu. Thế nhưng mà khi hai vợ chồng ra tới giường ngủ thì đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt, kèm theo đó là một cái bóng người trong góc y hệt như miêu tả của vợ tôi. Tôi rất thông cảm cho hôm tây của anh, thế nhưng mà có ma thế này thì làm sao ở được chứ. Kinh ngạc đến đây thì hết sức ngỡ ngàng, và tất nhiên anh không hề tin chuyện này. Anh hỏi lại lần nữa: anh có chắc là mình không nhìn nhầm chứ? Anh nghĩ tôi kiếm chuyện ư? Thái độ của người đàn ông bắt đầu gay gắt, Kiên lắc đầu xua tay: không, anh đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi không hề có ý đó, chỉ là tôi sợ anh nhìn nhầm rồi có nhận định sai về homestay của chúng tôi. Tôi nơi đây mới chỉ đi vào hoạt động, thế nhưng mà hai người cũng đâu phải khách hàng đầu tiên. Tôi sợ hai người mệt mỏi rồi không hợp với khí hậu nơi đây, cho nên sinh ra ảo giác vậy thôi. Người đàn ông kia lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp: không thể, không thể nhìn nhầm được đâu. Tôi thề với anh là chúng tôi không nhìn nhầm. Việc phải bỏ đi ở thời điểm như vậy đó, anh nghĩ chúng tôi muốn sao à? Nhiều khi bây giờ không tìm được phòng là chúng tôi phải ở ngoài đường, nhưng mà ít ra còn hơn ở cùng với ma. Hay là tôi đổi cho vợ chồng anh phòng khác, chứ để cho hai người dọn đi vậy tôi rất ngại. Không cần đâu, lòng tốt của anh tôi hiểu, thế nhưng mà vậy thôi, đợi tôi một chút. Kiên nhíu mày rồi ngẫm nghĩ. Sau khi đối chiếu sổ sách thì đúng, hai người này chỉ nhận phòng từ lúc chiều tối và lại cũng thanh toán trước tiền phòng, cho nên việc quỳ tiền như suy nghĩ của Kiên lúc trước là không thể. Và rồi anh đành thở dài một hơi: nếu như vậy tôi tôn trọng quyết định của anh. Phước à, hoàn tiền lại phòng cho khách đi. Vâng ạ. Dạ, mời anh chị ra quầy em gửi lại tiền. Thế là sau khi nhận lại được số tiền phòng của mình, hai vợ chồng vội vàng rời khỏi sảnh, thậm chí không một quái đầu nhìn lại. Đợi cho họ đi khỏi, Kiên thở dài rồi lắc đầu: đúng là đủ thứ chuyện mà, ma vi quỷ. Nghĩ mình là con nít hay sao chứ? Nếu không ưng về phòng ốc hoặc là tìm được chỗ rẻ hơn thì cứ nói thẳng thôi, việc gì phải làm thái độ này nọ chứ. Thôi bỏ đi. Nhưng khi Kiên vừa định quay lưng đi về phòng của mình thì Phước liền gọi theo: anh Kiên, chuyện gì? Phước vẫn giữ một nét mặt lo lắng của mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Anh Kiên à, em có chuyện này muốn nói. Em nói đi Phước, đừng ngại. Dạ, chuyện về ma quỷ trong homestay của mình đây à? Đây không phải là những khách đầu tiên phản ứng đâu anh. Cái gì? Em nói sao, chuyện này không có đùa được đâu đấy. Em biết mà. Phước bắt đầu kể lại. Chuyện bắt đầu từ những ngày homestay mình mới mở đó. Vào một đêm khi mà cô lao công đang quét dọn một lượt những căn phòng trống, thì đến một căn phòng trong góc tầng 2, cô bước vào thì phát hiện ra đèn ở trong phòng bật hoài không có lên. Nghĩ rằng hệ thống điện gặp vấn đề, cho nên cô bấm vào cái điện thoại bàn trong phòng rồi gọi cho Lễ Tân báo cáo để em gọi thợ. Vừa mới gác điện thoại xuống thì đột nhiên cô lao công nghe thấy có những tiếng động phát ra trong nhà vệ sinh, và cái âm thanh này nghe như là tiếng nước chảy. Cô ấy tự nhủ là chẳng lẽ trong đó có người. Nhưng rồi cô nhớ lại cánh cửa phòng lúc nãy đã được khóa từ bên ngoài, chính tay cô là người mở nó ra. Vậy thì làm sao qua bên trong nó được chứ? Nếu như có với tình trạng cúp điện như vậy, ngày đó đâu thể nào im lặng. Rồi cô lại nghĩ đến một trường hợp khả thi, đó chính là van nước bị hở cho nên nước chảy ra. Sợi nước ngập khắp sàn nhà, cô lao công móc điện thoại, bật đèn flash rồi lọ mọ bước vào. Khi mà cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra thì cô ấy bất ngờ lắm, khi mà không thấy cái vòi nước nào bị rò rỉ, tất cả đều được đóng kín và thậm chí không có dấu vết nước gì ra. Kỳ lạ, mình nghe nhầm ư? Cô lao công lắc đầu toan định quay ra, thế nhưng mà vừa đi được 2 bước chân thì tiếng nước chảy lại vang lên. Cô giật mình qua lại thì ngay sau lưng cô là một bóng người mặc đồ trắng toát. Khương mặt của người đó bị chính mái tóc dài che phủ. Và cái tiếng nước chảy kia không phải là từ cái vòi nào cả, mà nó xuất phát từ những giọt máu trên người của người đó nhễu xuống. Một giọng cười the thé vang lên. Thế là trong cơn sợ, cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi mà người thợ điện chạy lên phát hiện cô lao công đang nằm sóng xoài dưới đất. Lấy mãi thì hơn nửa giờ đồng hồ sau cô mới tỉnh dậy. Cô bắt đầu kể về những chuyện trước khi mình ngất đi trong nhà vệ sinh. Nghe xong thì mọi người hoang mang lắm. Kể từ hôm ấy trở đi thì cô nghỉ việc. Nhưng mà đó không phải là người duy nhất gặp ma trong homestay này đâu. Người thứ hai là chú bảo vệ ở ngoài cổng. Hôm ấy sau khi đang hết khách, chú khép hờ cánh cổng lại rồi đi kiểm tra một vòng. Và rồi khi mà đến phía mấy cái chậu cây cảnh gần hồ bơi thì chú nghe những tiếng động lạ phát ra liên tục. Ban đầu nghĩ là khách đang sinh hoạt, thế nhưng mà do trời đã quá khuya, chú bảo vệ nghĩ đến phương án có kẻ gian đột nhập. Thế là chú vội vàng bước lên gần hơn, vừa chiếu cây đèn pin trên tay của mình vừa cất tiếng gọi. Ai vậy? Qua ánh đèn pin đó thì chú trông thấy một bóng người đang đứng bên cạnh hồ bơi, rồi quay lưng về phía của mình. Ai đó? Câu hỏi được lặp lại một lần nữa, thế nhưng đối phương không những không quay lại mà còn biến mất trong tích tắc. Đúng là biến mất, bởi không hề chứng kiến bất cứ một cử động nào cả. Biết mình gặp phải thứ không nên thấy, chú bảo vệ không nói không rằng vội vã chạy về chỗ trực của mình. Và cũng như cô lao công kia, ngày hôm sau chú ta xin nghỉ, buộc phía công ty bảo vệ phải cử một người khác đến làm. Nghe Phước kể xong thì Kiên như không tin vào tay của mình, bởi trong suốt một tháng qua anh đâu có nghe Tổng kể gì. Thanh Tổng có biết chuyện này không? Cả Huệ nữa. Dạ, anh Tổng là người biết đầu tiên. Huệ hình như cũng được anh ấy kể lại. Em tưởng hai người có nói lại với anh. Kiên lắc đầu thầm nghĩ, Huệ cũng biết chuyện này, thế nhưng cô ấy có nói gì với mình đâu, cả Tổng nữa. Thôi được rồi, để ngày mai Huệ đi làm mình hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ xong, Kiên quay sang phía Phước. Thôi khuya rồi anh về phòng nha, em cứ trực đi, có gì cần cứ gọi anh. Vâng ạ. Mà chuyện em vừa kể, thứ nhất đừng tiết lộ với anh nhé. Anh không muốn người ngoài biết rồi lại đồn đại đâu. Vâng ạ. Kiên nói xong thì dạo bước quay trở về phòng của mình. Và đến nơi anh mệt mỏi nằm vật ra giường. Sợ thì những chuyện mà Phước vừa kể cứ lượn vườn trong đầu của anh không ngớt. Đường đường là chủ mà chuyện như vậy diễn ra, anh lại không hề được biết gì cả. Thật không ổn một chút nào. Nếu đây là ban ngày thì có lẽ Kiên sẽ gọi ngay cho Tổng vào Huệ để hỏi cho ra nhẽ. Kiên cứ ôm cơn thắc mắc và khó chịu ấy trong người, cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, Kiên thức dậy khá trễ, và ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Kiên làm đó chính là lấy điện thoại gọi cho Tầm. Alo, Kiên đấy hả? Ngày đầu tiên thế nào, vui chứ? Nhìn khách chắc khoái lắm nhỉ? Tôi có việc này muốn hỏi, ông có thể sang đây được không? Việc gì? Tôi đang bận đi tour với khách, chắc phải chiều tối mới có thời gian. Ông cứ nói qua điện thoại đi. Cái chuyện ở homestay xong lại giấu tôi. Chuyện gì? Có cái chuyện gì chứ? Như hiểu được câu hỏi của đối phương, Tổng âm mưu phì cười. Trời ơi, có cái gì đâu, ông đừng bận tâm. Tôi thấy cái chuyện này do mấy người kia yếu bóng vía cho nên đồn thổi thôi, làm gì có ma quỷ. Nhiều người nói như vậy, ông bảo không có hả? Thì thật sự là không có. Tôi đi hỏi rồi, ngay cả ông Mạnh ở chủ nhà cũng bảo ông ở đây cả mấy chục năm có thấy con ma nào đâu. Ông đừng thần hồn nát thần tính. Thôi để đó đi, chiều tôi rảnh chạy về chúng ta nói chuyện nha. Bởi vì em đã thử tới mấy căn phòng ấy để kiểm tra, thậm chí có đêm em nán lại thật khuya, nhưng mà không thấy hồn ma nào cả. Cho nên nghĩ chuyện này có thể chỉ là một tin đồn thất thiệt thôi. Kiên thở dài một hơi, anh kể lại chuyện gặp vợ chồng đòi trả phòng đêm qua cho Huệ nghe. Sao ạ, có chuyện đó? Có. Trước giờ em chỉ nghe nhân viên họ phản ánh, còn khách hàng ở đây thì là lần đầu tiên. Vậy có khi nào chuyện này có thật không anh? Kiên lắc đầu đáp, chưa chắc. Đêm qua anh nghĩ nhiều lắm. Anh thấy có khi kẻ nào đó muốn phá hoại mình, cho nên mới cho người cố tình tung tin đồn như vậy. Nhiều khi chính bà lao công, ông bảo vệ, là cặp vợ chồng kia đều là diễn viên cả. Anh nói em minh tỉnh ra. Người ta bảo thương trường như chiến trường, và lại homestay mình kinh doanh tốt vậy, khó tránh khỏi những người ghen ăn tức ở. Kiên gần gù và suy luận của anh dường như được củng cố hơn. Bởi ngay chiều hôm ấy, một đoạn video được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Và nhân vật chính trong đoạn video đó lại chính là cặp vợ chồng đêm qua. Họ đang thuật lại trải nghiệm gặp ma của mình, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Xem xong video, Kiên tức giận, cả tổng cũng chạy sang họp bàn gấp cách đối phó. Tôi đã bảo rồi mà, có người cố tình hạ bệ mình chứ ma quỷ gì chứ. Thế bây giờ phải làm sao? Còn làm gì nữa? Chứ nó muốn chơi mình thì mình phải phản ứng lại. Chứ chẳng lẽ chịu để yên, ông cứ yên tâm tôi có cách xử lý. Và rồi nói là làm với sự quen biết của những mối quan hệ ngoài xã hội, thông nhờ người liên hệ với cặp vợ chồng kia, bảo họ xóa video đăng bài đính chính. Và cũng tất nhiên là mất thêm một khoảng kha khá để bịt miệng. Những ngày tiếp theo chuyện lắng xuống, Kiên cũng không nghe thấy bất cứ một phản hồi nào về chuyện ma quỷ. Tình hình kinh doanh cũng bắt đầu khởi sắc trở lại. Những tưởng đâu mọi chuyện được giải quyết thì tai họa bất ngờ ập tới. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiên đang ngồi nhâm nhi cốc bia cùng tòng trong một quán nhậu gần trung tâm. Có chút nhíu mày khi nhận ra người đang gọi là Huệ. Kiên lẩm bẩm: "Ủa, con bé nó gọi gì vậy?" Kiên vội vàng đưa tay bắt máy, và anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói có phần gấp gáp của Huệ ở đầu dây bên kia. "Anh Kiên, có chuyện rồi." Kiên liền giật mình hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Anh về nhanh đi, có chuyện rồi. Anh gọi giúp em anh Tầm. Em gọi nãy giờ mà điện thoại anh ấy thuê bao." Nói xong thì Huệ cúp máy. Kiên ngước lên nhìn Tầm: "Ủa, điện thoại ông cúp nguồn à?" "Tôi khóa máy vì sợ vợ con nó gọi nhiều rách việc lắm. Lâu lâu mới được một bữa nhậu một hôm. Mà có chuyện gì vậy?" "Con bé Huệ vừa gọi bảo là có chuyện." "Chuyện gì?" "Tôi không biết. Thế nhưng mà nghe giọng nói có vẻ gấp gáp lắm. Thôi mình về đó coi sao." "Trời đất ơi, đúng khổ mà. Giờ thì hết bia bọt luôn. Thôi về giải quyết đã, nhậu nhạt tính sau." "Ờ thì đành chịu thôi." Thế là Kiên nhanh chóng tính tiền rồi cùng Tầm trở về homestay. Đến nơi, anh chồng Thiên Phước đang đứng ở cổng đợi sẵn. Trông cậu ta hoảng hốt lắm. "Anh Kiên, anh Tầm, hai người mau theo em đi. Phòng 201 có chuyện rồi." Theo bước chân của Phước, cả hai cuối cùng có mặt tại phòng 201. Và Kiên cũng thấy Huệ đã có mặt ở đó. "Chuyện gì vậy Huệ?" Nghe thấy tiếng của Kiên thì mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Kiên nhận ra ngoài Huệ còn có một người bảo vệ. Tất cả đang đứng xung quanh chiếc giường trong phòng. Trên giường là một người đàn ông trung niên. Ông ta nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, hai mắt trợn trừng nhìn chân trối lên trần nhà. Trên hết miệng của ông ta há to, phát ra những âm thanh u ớ nghe không rõ. Kế bên người đàn ông đó là một người phụ nữ, có lẽ là hai vợ chồng. Bà ấy đang lay tay lay người đàn ông kia dậy. "Chuyện gì vậy?" Kiên lặp lại câu hỏi của mình. Huệ lúc này cũng từ từ tiến lại, rồi thì thầm vào tay của anh: "Anh à, họ bảo là họ gặp ma." "Cái gì lại là ma?" Kiên thốt lên đầy kinh ngạc, mắt vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông kia. "Nói cái gì vậy, đã gọi cấp cứu chưa?" "Em gọi rồi, thế nhưng sao họ lâu tới vậy không biết." Người khách nữ kia lúc này mới đứng dậy, quay qua nhìn Kiên rồi bắt đầu nói: "Cậu là chủ cái homestay này?" "Vâng à, là chúng tôi." Nghĩ rằng bà ta có thái độ gay gắt, thế nhưng không, bà ta bước tới rồi dùng một giọng hết sức nhỏ nhẹ: "Vừa rồi chồng tôi bị vong nhập ở đây. Ông ấy vốn là người hay nhạy cảm với thế giới tâm linh. Cậu nên xem lại rồi lo cúng kiếng đi, chứ để lâu ảnh hưởng đến người khác thì tội lắm." Nói rồi bà quay sang chỗ chồng mình, xoa lên hai bên thái dương của ông: "Cứ may tôi có mang theo sợi dây chuyền hình mặt Phật, chứ không thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng nào nữa." "Tâm linh, thưa bà..." Tổng nói với một giọng đầy bực bội. Bà ấy cẩn thận với những lời của mình đã nói: "Ở đây làm gì có ma. Tôi thấy bà nên thành thật đi. Là kẻ nào đã thuê bà?" "Cậu ăn nói cho cẩn thận nha. Thuê mướn gì, cậu nhìn đi." Người phụ nữ chỉ sang chồng của mình: "Cậu không thấy tình trạng của chồng tôi hay sao mà ăn nói thô lỗ như vậy? Tôi ở đây cũng là trả tiền đàng hoàng. Có tin tôi kiện cậu vì cái tội phỉ báng không?" Thấy tình hình căng thẳng, Kiên liền nói chen: "Thôi, mọi người đừng có cãi vã nữa. Lo cho sức khỏe của ông ấy đi. Phước, em gọi lại thúc giục phí xe cấp cứu giúp anh." "Vâng ạ, để em gọi." Đúng lúc này xe cấp cứu cũng đến nơi. Hai vợ chồng người khách được Phước và bảo vệ đưa ra xe rồi đi mất. Trong căn phòng 201 bây giờ chỉ còn lại Kiên, Tòng và Huệ mà thôi. Khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn vậy, vẫn sang trọng, sạch sẽ và thơm tho. Thế này thì làm sao tin trong căn phòng này có ma quỷ được chứ? Tòng và Huệ cũng im lặng không nói gì cả. Bầu không khí nặng nề đó được duy trì đến hơn 10 phút đồng hồ thì Kiên lúc này mới lên tiếng. Huệ à, em thấy sao? Nghe Kiên hỏi, Huệ có phần ngơ ngác. Anh nói chuyện gì à? Về chuyện mà người đàn bà Kiên nói lúc nãy, em thấy sao? Em là người có mặt trước bọn anh mà. Huệ liền thở dài một hơi rồi lắc đầu. Em cũng không biết. Thú thật với anh, từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ và cũng không tin là nó có thật. Nhưng mà thời gian vừa rồi có nhiều chuyện thật và em không nghĩ đó là ngẫu nhiên. Thôi đi, tôi dám chắc có kẻ nào đó cố tình tung tin để phá chuyện kinh doanh của chúng ta. Để ngày mai tôi cho người điều tra là biết ngay. Nghe Tổng nói như vậy thì mọi người cũng im lặng. Một lát sau, Kiên bảo Huệ đóng cửa phòng 201 lại, tạm thời không cho khách thuê. Nhưng tưởng đâu sự việc được giải quyết. Thế nhưng không, rắc rối tiếp tục đến từ truyền thông và lần này còn nghiêm trọng hơn nữa. Ngay ngày hôm sau, những trang báo mạng đồng loạt đưa tin về căn homestay bị ma ám của Kim và Tầm. Thậm chí có hình ảnh chụp được chiếc xe cứu thương đưa hai vợ chồng vị khách đêm qua đi cấp cứu. Sức mạnh của mạng xã hội thật là kinh khủng. Những vị khách đang ở cũng như những người đặt phòng từ trước đều tìm cách hủy hoặc trả phòng rồi dọn đi. Một tuần lễ trôi qua, cái tòa homestay to lớn và sang trọng của Kim dường như không còn người khách nào ở. Bất lực trước dư luận và những thứ khác tác động, Kim stress nặng lắm. Nhưng cái điều mà khiến cho Kim bực tức nhất đó chính là anh không hề trông thấy hồn ma nào trong homestay. Thậm chí Kim còn ghé qua tất cả những địa điểm, những căn phòng mà từng có tin đồn. Anh còn bạo gan hơn khi quyết định ngủ lại tại đó. Nhưng cho dù làm gì, Kiên vẫn không thể nào thấy được bất cứ thứ gì cả. Anh rất muốn xem thử liệu ma có thật trên đời này hay không, và cũng như nơi đó đáng sợ tới mức độ nào. Làm sao mà một cái vong hồn của người chết lại có thể hủy hoại cả công sức và tiền của anh gây dựng nên? Không thể được. Sáng nay Kiên thức dậy trong chính căn phòng 201, nơi mà lần trước hai vợ chồng bị ma nhập. Anh mở mắt nhìn xung quanh. Đêm qua Kiên đã có một giấc ngủ ngon, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng điều đó lại làm cho anh thấy thất vọng. Tin đồn về cái homestay này có ngày càng nhiều. Kiên cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Kiên nói vọng ra. Cửa không khóa đâu, vào đi. Từ bên ngoài, Huệ bước vào bên trong. Kiên vốn không lạ gì sự xuất hiện của cô, bởi từ khi Kiên quyết định ngủ tại đây, những nơi tin đồn có ma thì đều đặn sáng nào Huệ cũng xuất hiện để xem thử anh có bị gì không. Chính vì vậy Kiên càng thích cảm mến cô hơn. Huệ vẫn như mọi hôm, cô đưa mắt một lượt. Kiên lắc đầu nói, không có gì đâu, đừng sợ. Huệ hiểu ý, cô tiến tới thì thầm, thôi anh rửa mặt đi rồi xuống dưới sảnh, em có mua đồ ăn sáng rồi đấy, em đi làm tiếp đây. Nói rồi Huệ quay bước ra ngoài. Kiên cũng thường hiểu Huệ nói vậy cho có lệ mà thôi, chứ làm gì có vị khách nào ghé đến đây để cho cô làm việc chứ. Đến trưa Tổng cũng có mặt để cùng Kiên tìm cách vực dậy cái homestay của hai người. Thế nhưng gần như vô ích, bởi vì dù tận dụng hết mọi mối quan hệ từ phía công ty du lịch của mình, Tổng vẫn không thể nào kéo được khách về. Thứ hôm đó Tổng rủ Kiên đi nhậu để giải sầu, cả hai uống tới tận khuya mới mò về. Đêm nay Tổng cũng ở lại homestay vì đang có hơi men, sợ vợ con lại nói ra nói vào. Đến nơi Tổng đưa tay lên vẫy. Phước, địa chỉ khóa phòng 201 cho anh. Anh muốn ngủ ở đó à? Thằng Kiên nó ngủ được, mình anh cũng ngủ được mà. Với lại anh muốn xem thử con ma nó đáng sợ tới đâu. Cho em đi cùng với. Kiên lè nhẹ nói theo. Thôi, mày ở trong phòng dưới này mày ngủ đi. Mày say còn không có đi nổi. Tao dìu mày lên lầu mệt lắm. Phước, phụ anh đưa nó về phòng đi. Với chiếc chìa khóa phòng 201 trên tay, Tổng đi thẳng một mạch lên cầu thang. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Với cơn say bí tỉ, Tòng cũng chỉ biết nằm ngả người lên giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đến nửa đêm anh tỉnh dậy bởi cơn khát khô ở cổ họng. Lúc này đèn đóm còn bật sáng trưng. Tòng đưa tay nhìn đồng hồ. 3 giờ. Cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt hơn làm cho Tòng phải ngồi dậy. Anh bước tới cái tủ lạnh mini trong phòng, mở ra rồi vớ lấy một chai nước lọc mát lạnh. Tòng tôi một hơi cạn sạch cả chai nước. Cảm giác sảng khoái đến từ chai nước mát kia làm cho anh tỉnh táo hẳn lên. Thế rồi có vào thì ắt phải có ra. Tòng lò mò hướng về nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Căn phòng 201 này là phòng dạng VIP. Ngoài cái ban công lớn thì nhà vệ sinh cũng khá rộng. Ánh đèn vàng làm cho hai mắt của Tòng dịu lại. Anh tiến tới cái bồn cầu kéo khóa quần ra. Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên. Khi đi gần xong thì Tòng đột nhiên nghe thấy tiếng nước được xả. Nhưng anh đã đi xong đâu? Cũng không hề ấn xả công tác. Vậy thì cái tiếng động đó từ đâu mà ra? Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Tòng có thể xác định được nơi phát ra tiếng xả nước kia. Đó là từ cái bồn tắm trong góc. Tòng theo phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt quay sang nhìn vào đó. Và chỉ mất chưa đầy 2 giây, Tòng như khựng lại, hai con mắt anh như dính chần vào cái bồn tắm kia. Tòng trông thấy như vậy thấy rõ ràng, ở ngay trong bồn tắm lúc này, đang có một cái bóng người nằm. Có vẻ đây là nữ vì mái tóc dài xõa rũ xuống đất. Một tiếng cười the thé nghe nhức cả tai vang lên, làm cho Tòng nhăn mặt. Và rồi cái người kia từ từ nhòm dậy. Lúc này thì có thể nói Tòng đang chạm trán con ma đã được đồn đại trong căn homestay thời gian qua. Nó thậm chí còn ghê sợ hơn những gì anh tưởng tượng. Tòng chỉ kìm thét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất ngất lịm. Tòng từ từ mở mắt, phải gần 5 phút anh mới nhận ra mình đang nằm trong phòng điều trị của bệnh viện. Xung quanh ngổn ngang những bệnh nhân khác. Và bên cạnh anh không ai khác chính là Kiên. Tòng ho lên vài tiếng, nghe tiếng ho của anh thì ngay lập tức Kiên cũng giật mình quay sang. Trông thấy Tòng, gương mặt của Kiên mừng rỡ, anh vội nói: "Ông tỉnh rồi hả? Thế trong người sao, có đau ở đâu không?" Tòng ngơ ngác, anh ấp úng: "Sao tôi lại ở đây? Ông không nhớ gì à? Mới sáng nay con bé Huệ nó vào phòng 201 để kiểm tra, gọi cửa mãi không có thấy ông trả lời. Thế là nó dùng chìa khóa dự phòng để mở. Phát hiện ra ông đang nằm ngất dưới nhà vệ sinh. Mình mày lạnh buốt thôi. Không may là đưa ông vào bệnh viện kịp thời. Người ta chẩn đoán ông suýt bị đột quỵ đó. Ai bảo nhậu say về còn đi tắm chứ." Thế nhưng khi Kiên vừa nói xong thì Tòng lắc đầu xua tay. Bởi anh đâu có tắm và cũng không ngất đi vì bị đột quỵ. Tôi thấy ma ông ạ." "Cái gì? Ông nói thật chứ?" "Thật mà." Tòng kể lại những gì anh thấy được trong nhà vệ sinh đêm qua cho Kiên nghe. Tất nhiên là Kiên ngỡ ngàng, anh lắc đầu: "Không thể nào. Tôi ngủ ở phòng đó mấy đêm liền mà có gặp thứ gì đâu. Hay là Dung gặp ảo giác? Tôi không biết. Thế nhưng lúc đó thực sự tôi đã tỉnh rồi mà." Kiên thử cả người: "Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tòng thở dài lắc đầu ngắn ngầm: "Xin lỗi đã kéo ông vào chuyện này." "Có gì đâu mà lỗi với chả phải. Chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền mà. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì việc duy trì homestay không phải là cách. Hay là... không được. Ông thừa biết chúng ta đã đặt nhiều tâm huyết vào đây. Với lại bây giờ nó nổi tiếng như vậy, sao bán chắc gì có người mua. Nhiều khi còn bị ép giá cho lỗ đấy." Tổng nghe vậy thở dài: "Nhưng mà như thế này tôi sợ chúng ta phá sản mất. Ông nghĩ chúng ta trụ được bao lâu?" Kiên bất lực chẳng kém, anh nói lặng đi rồi tìm cớ đứng dậy quay lưng bỏ ra ngoài. Giữa trưa Kiên về homestay với một túi đồ lỉnh kỉnh, bên trong là bó nhang, trái cây và mấy xấp tiền âm phủ. Nhìn thấy chúng, Huệ liền nhíu mày tò mò: "Ủa anh Kiên, anh mua mấy thứ này làm gì?" "Anh muốn cúng một chút." "Sao lại cúng? Anh định..." Như hiểu ý của Huệ, Kiên liền gật gù: "Em lấy hộ anh cái đĩa rồi mang lên phòng 201. "Vâng ạ." Một lát sau Huệ mang đĩa lên, thấy Kiên đang ngồi ở trong phòng. Anh kê cái bàn trong góc ra, bày biện trái cây tiền âm phủ. Xong xuôi Kiên thắp nhang lầm rầm khấn vái: "Xin thưa các vị khuất mày khuất mặt, Tôi mua lại căn nhà này để làm ăn kinh doanh. Nếu có chẳng may mạo phạm các vị thì cho tôi xin lỗi. Căn phòng này tôi sẽ không cho thuê, coi như để cho các vị tá túc. Còn nếu các vị muốn tôi cúng kiến thì cứ báo mộng, tôi sẽ đáp ứng. Khấn xong, Kinh cầm nén nhang lên cái nải chuối. Thực ra cái ý tưởng cúng kiến này mới chỉ xuất hiện trên đường về mà thôi. Từ bé đến giờ, Kinh vốn không hề tin vào chuyện tâm linh. Bố mẹ ở nhà cũng không theo đạo, cho nên thờ cúng ông bà tổ tiên mà thôi. Anh mở điện thoại ra tìm cách để cúng vong hồn thì được người ta chỉ cho bài khấn, cũng như việc chuẩn bị này. Để mấy nén nhang tàn hẳn, Kinh và Huệ cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi khóa cửa phòng lại. Điệp xuống, bầu không khí càng lúc càng trở nên âm u. Khi nằm trong căn phòng ở tầng trệt, do không có khách cho nên thằng Phước và nhóm bảo vệ đã đừng cho nghỉ, không cần tới trực đêm. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tới lúc Kiên nhìn lên đồng hồ treo tường, nó đã chỉ sang 2 giờ sáng. Thầy cố gắng cũng không ngủ được, anh quyết định ra ngoài dạo vài vòng cho khuây khỏa đầu óc, sẵn hít thở một chút không khí. Đứng trước khoảng sân, Kiên thở dài thườn thượt. Chỉ mới chừng nửa tháng trước thôi, mọi căn phòng ở đây đều được lấp đầy. Những bài đánh giá nhận xét đầy tích cực về dịch vụ, nhưng đến hiện tại chúng chỉ còn là ký ức. Rút ra một điếu thuốc, Kiên châm lên rồi rít một hơi thật sâu. Trong đầu của anh bấy giờ bắt đầu xuất hiện viễn cảnh sẽ phải đóng cửa giao bán chiếc homestay này. Tiếp đến là trở lại Sài Gòn tìm hướng kinh doanh khác, hoặc chí ít là kiếm lại một công việc văn phòng nhàm chán. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bất chợt ánh mắt của Kiên nhận ra hình như ô cửa sổ trong một căn phòng trên tầng 2 đang được bật mở. Kiên lúc này nhíu mày. Lúc chiều Huệ quên tắt đèn sau, phòng này hình như là... Có chút khựng lại, bởi dựa theo vị trí kính cửa sổ, đây chính là căn phòng 201. Nhưng rồi anh quyết định đi lên đó tắt bóng đèn kia. Lên đến nơi, Kiên tra chìa khóa vào ổ. Âm thanh từ cánh cửa vang lên. Kiên khoắn bước vào vội mà quét mắt nhìn một lượt. Căn phòng lúc này y hệt như lúc chiều. Kiên thở ngắt ra một hơi, lò mò bước đến chỗ công tắc điện. Nhưng mà chỉ mới được mấy bước thì bất ngờ ánh đèn vụt tắt, còn cánh cửa cũng đóng sầm lại như cùng lúc. Cái gì vậy chứ? Kiên giật mình, còn đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì một âm thanh kèn kèn vang lên bên tai. Kiên quay người hướng về phía âm thanh đang phát ra kia và nhận thấy có bóng người đang đứng ngay phía nhà vệ sinh. Chỉ lờ mờ trông thấy vậy thôi, chứ không đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt mũi của người kia. Ai đó? Đáp lại câu hỏi của Kiên là những tiếng khóc giấm dứt, nó âm vang như thể vọng lên từ một cõi xa xăm nào vậy. Ai đó? Kiên lặp lại câu hỏi của mình, tiếng khóc cũng dứt, thay vào đó là một giọng nói khè khè. Thằng Mạnh đâu? Thằng Mạnh đâu rồi? Mạnh nào? Thằng Mạnh đâu? Thằng Mạnh đâu rồi? Nói nó trả mạng cho tao. Câu nói này vừa dứt thì bóng đèn trong phòng liên tục chớp tắt. Nhờ cái ánh sáng từ đó, Kiên thấy được người đang nói chuyện với mình. Thế nhưng gọi là người thì không hẳn, bởi đây là một cái bóng trắng không có chân, mười mái tóc xóa dài che kín khuôn mặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Kiên chứng kiến thứ mà mọi người kinh sợ trong căn phòng 201. Thằng Mạnh đâu? Âm lượng của người kia được đẩy lên cao, gần như là một tiếng gào thét. Cái bóng đèn trong phòng không chịu nổi áp lực mà vỡ tan. Kiên ngã khuỵu xuống ú ớ mấy tiếng rồi cứ như vậy ngất lịm. Đến gần sáng, Kiên bừng tỉnh, anh nằm trên sàn nhà. Xung quanh là một đống hỗn độn của bàn ghế, ga trải giường, mền gối. Mọi thứ cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy. Chưa dừng lại ở đó, Kiên lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất lịm rồi lẩm bẩm. Cái hồn ma kia rốt cuộc đang nói gì vậy chứ? Thằng Mạnh nào? Đúng lúc này một suy nghĩ chợt lóe lên khiến hai mắt của Kiên mở to. Hay là ông ta? Kiên nghĩ ngay tới ông Mạnh, chủ cũ của toàn bộ mảnh đất này. Nhưng so về độ tuổi thì cái vong hồn kia sao lại xưng hô bằng thằng? Càng nghĩ Kiên lại càng hoang mang. Đợi cho trời sáng hơn một chút, anh gọi ngay cho Tầm, lúc này còn đang trong bệnh viện, để hỏi thăm. Ê Tầm, ông còn liên lạc được với ông Mạnh chủ nhà không? Không, liên lạc làm gì? Hôm trước ca gọi để hỏi chuyện ma cỏ trong nhà. Ông ấy nói chuyện Huệ vốn qua cho nên không gọi nữa. Mà có chuyện gì? Cái này để tôi kể chung nghe sau. Bây giờ ông cho tôi xin số điện thoại của ông Mạnh đi, tôi có việc. Đợi một chút. Cuộc gọi kết thúc chừng hơn 2 phút khi nhận được tin nhắn của Tổng với nội dung là dãy số điện thoại của ông Mạnh. Không một chút chần chừ, anh liền ấn số gọi ngay. Phải mất một lúc sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo. Vâng, có phải ông Mạnh không ạ? Vâng, tôi đây cậu là... Chồng tôi là Kiên, người cùng với Tổng mua căn nhà của ông còn nhớ chứ? Nhớ. Bộ có chuyện gì hả? Không biết lần trước Tổng có nói qua với ông không? Chuyện trước căn nhà có ma. Cậu lại nghe đứa nào tung tin thất thiệt phải không? Ở đó làm gì có ma. Thôi tôi bận chút chuyện, có gì nói sau. Cuộc gọi kết thúc, Kiên cảm giác ông Mạnh này đang có chuyện muốn giấu cho nên tiếp tục gọi lại. Thế nhưng lần này một dòng thông báo vang lên cho anh biết thuê bao của ông không còn liên lạc được nữa. Quái lạ, sao lại không liên lạc được? Khoan đã. Kiên khựng lại nhìn vào dãy số đang hiện trên màn hình rồi lẩm bẩm. Nếu mình nhớ không nhầm, ông Mạnh đang ở nước ngoài, sao cái đầu số này vẫn là ở Việt Nam? Để chắc chắn hơn, Kiên gọi điện cho Tổng để xác minh và Tổng thuật lại sau khi làm hợp đồng mua bán nhà, anh có từng ngỏ ý mời ông đi ăn một bữa cơm. Thế nhưng ông ta bảo đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh. Nhận thấy có quá nhiều sự vô lý về người đàn ông này, Kiên quyết định tìm cách dò la tin tức của ông ta. Lần này ngoài anh ra còn có sự giúp sức của Tòng và Huệ. Ba người không công khai đăng tin tìm người. Thay vào đó hỏi nhờ những mối quan hệ của mình. Và cuối cùng sau hơn 3 ngày, Tòng thu thập được những thông tin đầu tiên. Ông Mạnh thực sự không có ra nước ngoài. Ông ta đang cư ngụ tại một căn nhà ở Nha Trang. Sở dĩ Tòng được có thông tin này là bởi vì anh còn lưu lại tấm ảnh chụp xe hơi của ông Mạnh lúc ông ta còn trong căn biệt thự này. Lần mò theo biển số xe, cộng thêm chút lót tay cho người bạn làm bên sở giao thông, Tổng đường thông báo chiếc xe kia đang hiện lưu thông và đăng kiểm tại thành phố Nha Trang. Điều này càng làm dấy lên những nghi hoặc và sự liên quan của ông Mạnh thế vong hồn đang cư ngụ và quấy phá nơi đây. Để giải đáp toàn bộ những thắc mắc, Kiên và Tòng làm một chuyến đích thân xuống Nha Trang. Giữa trưa, hai người có mặt trước một căn chung cư. Tòng vừa ấn chuông cửa vừa cất tiếng: "Ông Mạnh ơi!" 5 phút, 10 phút trôi qua, không có phản hồi nào. Kiên lúc này nói chen: "Tôi biết có ông ở trong đấy, ông mở cửa đi. Chủ tịch chỉ muốn nói chuyện. Căn biệt thự ông bán nó có mà, tại sao ông lại giấu, rồi còn nói dối chuyện đi nước ngoài?" Kiên dứt lời, cuối cùng cánh cửa của căn chung cư được mở ra. Và tất nhiên người đang đứng trước mặt họ đây là ông Mạnh. Ông trừng mắt rồi ngất hàm: "Tôi có đi nước ngoài hay không là chuyện cá nhân, các cậu có quyền bắt bẻ?" "Không, đúng là chúng tôi không có quyền. Và chúng tôi cũng tới đây không phải để trách móc gì ông. Chủ tịch chỉ muốn ông phối hợp giúp cho vong hồn kia không phá vách công chuyện làm ăn nữa." "Tôi không quan tâm. Nhà đó tôi đã bán, giấy tờ đầy đủ. Bây giờ các cậu không kinh doanh được, đó không phải là trách nhiệm của tôi." "Thế nhưng mà không có nhưng nghĩ gì cả. Nếu còn làm phiền á, tôi sẽ gọi tới công an." Chứng kiến thái độ không hợp tác của đối phương, Kiên và Tòng đành thất thểu rời đi. Trên đường về lại Đà Lạt, Tòng bức xúc: "Má nó chứ, cái thằng già ó đâm này, sao lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy chứ? Cái này có khác gì một vụ lừa đảo?" Kiên nghe vậy thì ngắt lời: "Thôi, cũng là do mình ham rẻ thôi, không có trách người ta được. Bây giờ chuyện cần làm là tìm cách hóa giải cái vong kia, hay là mướn thầy về cúng." "Thôi bỏ đi, đừng có làm chuyện mê tín. Thì bây giờ tôi tin là trên đời này có ma, thế nhưng làm sao biết được mình có mời đúng thầy về không? Khéo lại tiền mất tật mang, bị lừa thêm một vố. Tôi bây giờ hết vốn rồi đây." Xế chiều, hai người cũng lết xác về cái căn homestay ma ám của mình. Đến nơi có chút bất ngờ khi Kiên trông thấy Huệ vẫn còn đang trong quầy lễ tân. "Ủa Huệ, em đang làm gì ở đây? Chẳng phải anh đã cho em tạm thời nghỉ có lương sao?" "Em biết, thế nhưng mà em có chuyện muốn nói. Từ trước tới giờ gọi hai người không được, em đành phải tới đây." "Có chuyện gì vậy?" "Em... có nói đi, không có việc gì phải ngại." Huệ gật gù nhìn xung quanh một lượt. "Dạ, lúc sáng nay em có kể cho mẹ em nghe chuyện ở đây. Mẹ từ nhỏ đã yếu bóng vía, hay nhìn thấy vong hồn của người chết. Sau khi nghe xong mẹ mới nói là thường thì những vong hồn trú ngụ và những đồ vật trong nhà, Chỉ cần tìm ra được món đồ đó rồi đem người lên chùa hoặc là nhờ thầy cúng hóa giải là được. Hai anh coi thử đi, có đồ gì còn sót lại từ thời chủ cũ không? Kiên đưa mắt nhìn Tòng rồi cả hai đồng loạt lắc đầu. Bởi khi mua lại căn homestay này, ban đầu họ cũng định giữ lại một vài món vật dụng. Thế nhưng sau khi thấy chúng không còn phù hợp, cho nên họ gửi lại cho ông Mạnh, đồng thời thuê thêm một nhóm kiến trúc sư trực tiếp đến thiết kế nội thất. Ngay cả những mảnh tường tranh, rèm cửa và thảm trong nhà cũng đều được thay mới. Huệ liền thở dài rồi nói, vậy chắc không phải như mẹ em nói. Kiên một lần nữa reo lên, khoan đã, tức là mọi thứ bên trong căn homestay đã được thay mới, thế nhưng bên ngoài thì khác. Tòng liền lắp bắp đáp, Kiên à, ý cũng là đúng. Khu hồ bơi và cái vườn cây cảnh, mọi thứ đều được giữ lại. Và mọi người có nhớ không? Ngoài căn phòng 201 ra, thì cái vong hồn kia chỉ xuất hiện ở một địa điểm, đó chính là ngay chỗ mấy cái gốc cây cảnh gần hồ bơi. Thế nhưng mà chẳng lẽ bây giờ phải dẹp bỏ toàn bộ? Phải thử thôi. Chỉ cần có cách chúng ta phải thử. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, một nhóm nhân viên công ty cây cảnh được Kiên thuê đến. Trong một buổi sáng, họ gom hết toàn bộ hơn 20 chậu cây cảnh rồi mang lên tập kết tại một ngôi chùa gần đó. Bây giờ chỉ còn lại cái gốc cây xanh cổ thụ nằm cạnh hồ bơi. Sau một hồi thuyết phục vị sư chủ trì, thì Kiên cũng được ông chấp nhận cho mang cái gốc cây này đến trồng trong khuôn viên của chùa. Và cũng chính cái quyết định này khiến cho sự việc đi xa hơn Kiên tưởng. Cụ thể, khi đội công nhân môi trường đào phần gốc cây lên, họ phát hiện sâu bên dưới lớp đất một bộ xương người còn nguyên vẹn. Khỏi phải nói, tin tức về thi thể được tìm thấy trong khuôn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bỏng. Và tất nhiên ông Mạnh được công an triệu tập. Lần này ông không thể trốn tránh được. Tại cơ quan điều tra, ông Mạnh hé lộ một sự thật. Danh tính của bộ xương kia là của Diệp, người tình của ông đã chết cách đây gần 30 năm. Căn biệt thự này cũng là do ông mua đất xây cho cô. Thời gian đầu họ sống với nhau hạnh phúc, nhưng mối tình vụng trộm của hai người dần nảy sinh những mâu thuẫn. Vì Diệp muốn được công khai, muốn có danh phận, có nhiều lần uy hiếp ông Mạnh. Nếu ông không chịu bỏ vợ để cưới, thì cô Diệp phanh phui mối quan hệ này cho gia đình của ông. Thời điểm đó ông Mạnh vẫn phụ thuộc vào kinh tế của gia đình vợ, cho nên ông sợ lắm. Cuối cùng, trong một đêm say, ông đã ra tay sát hại người tình trong căn phòng ngủ trên tầng 2. Sợ bị phát hiện, ông chôn xác của Diệp ngay dưới gốc cây cạnh hồ bơi. Tiếp đến, ông mang hết đồ đạc của cô đi đốt. Vì Diệp dọn tới đây sống cùng ông trong bí mật, cho nên ông cũng nằm ngoài tầm chú ý khi mà tin tức cô mất tích lan truyền khắp nơi. Thời gian đầu, chính ông Mạnh cũng bị vong hồn của Diệp hiện lên quấy phá. Ông thuê thầy bùa từ Thái Lan qua trấn yểm. Nhưng có lẽ tay nghề của ông thầy này không cao, cho nên bùa phép dần mất tác dụng. Đến khoảng hơn một năm trước thì tần suất ông Mạnh trông thấy vong hồn của Diệp hiện ra ngày càng nhiều. Thế là ông quyết định ra bán căn biệt thự này. Ông cũng chỉ nghĩ đơn giản là nếu người nào mua thì sẽ thay ông mướn thầy về trấn yểm, hoặc là cùng lắm bán lại cho người khác mà thôi. Sau khi sự thật về hồn ma được sáng tỏ, Kiên và Tòng quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của homestay. Thế nhưng theo một hình thức hoàn toàn khác. Cụ thể, cả hai công khai câu chuyện kinh dị ở đây kèm theo dịch vụ trải nghiệm cảm giác mạnh cho những người muốn khám phá căn phòng ma ám. Và nước đi này có vẻ đúng đắn hơn khi lượng khách bắt đầu quay trở lại. Ngoài ra, họ còn quay video quá trình trải nghiệm của bản thân, thu hút hàng chục nghìn người hiếu kỳ theo dõi. Chưa hết, ngay tại gốc cây xanh cổ thụ, Kiên cũng cho xây một ngôi miếu nhỏ. Đều đặn ngày rằm và đầu tháng, anh đều mang trái cây cũng như giấy tiền vàng mã ra cúng viếng. Một năm sau, cái homestay KT gần như là một địa điểm du lịch không thể thiếu đối với du khách mỗi khi đặt chân đến thành phố ngàn hoa. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trông thấy hoặc là bị vong hồn của Diệp hiện nên trêu ghẹo. Người thì bảo rằng cô đã siêu thoát, nhưng mà cũng có tin đồn vong hồn của Diệp đã lên chùa tu tập tại đây để chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn